Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 184, chương 183 Côn trùng có hại khắc tinh. Tích lũy đánh thưởng một vạn thêm càng, chương 183 Côn trùng có hại khắc tinh. Tích lũy đánh thưởng một vạn thêm càng, trùng sao trung âm lãnh đen nhánh. Vách đá thượng tùy ý có thể thấy được mạc nhện cùng tiểu loài bò sát. Còn có một ít không biết tên thực vật bộ rễ buông xuống. Giang Nguyệt Bạch thị lực thực hào, không cần chiếu sáng cũng có thể ở trùng sao trung phân biệt rõ chung quanh tình huống. Trung Sơn Hồ cùng Dư Thiên Liệp chẳng biết đi đâu. Chung quanh thông lộ rắc rối phức tạp. Giang Nguyệt Bạch đi rồi không bao xa, nhìn đến một ít toái cốt cùng với bị mạc nhện chiên ở vách đá thượng thây khô. Giang Nguyệt Bạch lấy ra sát phong đao, lấy mũi đao hoa khai mạc nhện, thây khô rơi xuống đất. Là cái hòa thượng, trên người không có bất cứ thứ gì. Này địa hình nhưng thật ra làm ta nhớ tới Âm Sơn Quạng Mỏ khi trải qua. Giang Nguyệt Bạch giãn ra gân cốt, nhiệt huyết sôi trào, tùy tiện tuyển một cái lộ thăm dò. Không bao lâu liền nhìn đến hai chỉ thổ hoàng sắc đại con nhện, mang theo một đám tiểu con nhện đang ở trùng sao trong thông đạo dệt võng. Xoát, Giang Nguyệt Bạch chém ra đao mang, xé rách con nhện đàn mới vừa dệt tốt độc võng. Hai chỉ đại con nhện trên mặt 16 con mắt hoác nhấc lên, nhìn đến xâm nhập chúng nó lãnh địa Giang Nguyệt Bạch, phẫn nộ gào giống. Cổ tay thô tơ nhện mang theo kịch độc dịch nhầy bắn về phía Giang Nguyệt Bạch. Một đám tiểu con nhện hung mãnh phát sát. Giang Nguyệt Bạch dương môi cười, quay đầu liền chạy, một đường thâm nhập trùng sao. Trên đường nhìn đến cái gì con bò cạp con rết đại nhục trùng, chỉ cần không phải cấp bậc đặc biệt cao, tất cả đều một đao đảo qua đi hấp dẫn thù hận, trước sau bị đổ phá không lóe phá vây, tiếp tục quấy dày trùng đàn, hướng càng sâu chỗ bay nhanh. Không cần thiết một lát, nàng phía sau rậm rạp chen đầy các loại trùng thú gào giống không ngừng. Phía trước xuất hiện một chỗ trọng đại ngầm không gian. Giang Nguyệt Bạch bước chân một đốn, xoay người đối mặt dần dần tới gần trùng chiều. Tiểu Lục, cùng nhau ra tới chơi a. Ánh lửa lao ra giữa mày, Tiểu Lục mang theo cuồn cuộn sát hỏa, đèn lồng thượng một người tiếp một người lòe ra thật lớn mặc tử. Sát sát sát, ảnh ở cữ mẫu nhận bạc mang điện xả, hỏa lăng vòng thân phi dương. Giang Nguyệt Bạch tay cầm sát phong đao dũng mãnh không sợ chết. Một đầu sát nhập trùng đàn, buông ra tay chân điên cuồng thu hoạch. Song thao pháp khí, thần thức thi pháp, các loại thủ đoạn, lệnh người hoa mắt say mê. Nhanh chóng tích lũy các phương diện thuần thục độ, ngược cùi bắp nhất thời sảng. Vẫn luôn ngược cùi bắp vẫn luôn sảng. Ngươi, ngạt diệp vạn vật tay, thuần thục độ cộng 10. Thuần thục độ cộng 10. Thuần thục độ cộng 10 ngươi dùng hỏa hoàn hành hạ đến chết trùng trùng. Ngươi, hỏa luyện trời cao bí pháp, thuần thục độ cộng 10. Thuần thục độ cộng 10. Thuần thục độ cộng 10 cô nương. Ngươi là côn trùng có hại khắc tinh sao? Một phen huyết tinh thu hoạch, đầy đất trùng thú tàn thi. Giang Nguyệt Bạch kéo xuống trên mặt khăn che mặt, trên người hỏa sát linh khí rung động, xâm nhập trong cơ thể độc tố toàn bộ đốt thành màu đen yên khí tràn ra bên ngoài cơ thể, tung ra hồn. Bình thu thú hồn, Giang Nguyệt Bạch lấy ra một cái ngưng hồn đan, ăn xong, làm thần thức chậm rãi khôi phục. Tiểu Lục nơi nơi du tàu, chọn lựa chính mình thích thú hồn nuốt ăn. Tiểu Lục, trước mắt ngươi cần phải hào hào luyện tập chiến đấu, lần sau có nguy hiểm ngươi lại ném xuống ta chạy, ta liền hủy đi ngươi đèn lồng. Ngoặc kép sát, đi thôi, đi tìm xem kia chỉ bò cạp vương. Nhìn nhìn lại trùng sào chỗ sâu trong rốt cuộc có cái gì linh quả linh thảo. Khấu thượng vô tướng mặt nạ, Giang Nguyệt Bạch tiếp tục chiều trùng sao chỗ sâu trong xuất phát, trên đường bào chế đúng cách. Đem cấp thấp trùng thú tất cả đều tụ tập đến cùng nhau. Lại thống khoái chém giết, sao trùng sao phía sau, Sa Anh Kiệt Cường lôi kéo Tào Cương cùng nhau. Trên người dán tiểu đèn phù chiếu sáng lên chung quanh, chậm rãi thâm nhập, thiếu chủ, ta ngày thường đều là lưu tại bên ngoài tiếp ứng ngài. Trước nay không xuống dưới quá, ngài vẫn là làm ta trở về đi, ta sợ kéo ngài chân sau, Tào Cương đều mau khóc. Hắn đi theo Sa Anh Kiệt còn có thể sống đến bây giờ nguyên nhân chính là hắn biết trốn, ra tới chỉ làm tạp sống, cũng không liều lĩnh, bọn họ hạ trùng sao, hắn liền ở bên ngoài doanh địa điểm đuổi trùng hương chờ, ít nói nhảm. Phía trước mở đường, đợi khi tìm được kia mấy cái hỗn đản, bản thiếu chủ nhất định phải đưa bọn họ bầm thây vạn đoạn. Đặc biệt là cái kia phiên thuyền, Tào Cương nơm nớp lo sợ giơ hoàn đầu đại đao, vốn tưởng rằng muốn huyết tinh chém giết một đường, kết quả đi rồi 15 phút, lăng là một cái trùng thú cũng chưa nhìn đến, Tào Cương có điểm ngốc. Gia Anh Kiệt cũng cảm giác không đúng, hai người tiếp tục đi phía trước đi. Quải quá một cái hẹp nói, bỗng nhiên định tại chỗ, trợn mắt há hốc mồm nhìn phía trước xếp thành tiểu sơn giống nhau trùng thú thi thể, Tào Cương run. Giọng hỏi, này không phải là cái kia Giang Trầm Chu làm đi? Quá mãnh, Gia Anh Kiệt khinh thường nói, bất quá là chút cấp thấp trùng thú, bổn thiếu gia luôn luôn khinh thường, Tào Cương âm thầm phiết miệng. Kiến nhiều cắn chết tượng, cấp thấp trùng thú cũng không chịu nổi số lượng khổng lồ. Nếu là thay đổi nhà hắn thiếu chủ, sợ là chỉ có thể ném hỏa lôi châu loạn tạc, hoặc là vận dụng phù bảo oanh giết, đáng giận, đi nhanh chút, tuyệt không thể làm cho bọn họ nhanh chân đến trước. Gia Anh Kiệt nhanh hơn bước chân, Tào Cương âm thầm cầu nguyện Giang Nguyệt Bạch sát nhanh lên, sát sạch sẽ điểm, làm hắn có thể nhẹ nhàng điểm an toàn điểm, thiếu chủ ngài chậm một chút. Tiểu tâm lạc đường, hai người phía sau cách đó không xa. Một phủng cát vàng vô thanh vô tức ẩn vào ngầm, chỉ dư một đạo thanh phong, đánh toàn thổi quét vách đá thượng tơ nhện. Sau hai ngày sau, trùng sao chỗ sâu trong, Giang Nguyệt Bạch mới vọt tới kia cây 300 năm phân thất tinh hoa trước mặt. Tiểu Lục bị 6 cánh con rết xúc tu trừ phi, hung hăng đánh vào vách đá thượng, 3 trượng dài hơn 6 cánh con rết chi khởi nửa người trên. Thân thể hai sườn ngàn đủ nước gợn đong đưa, hai điều xúc tu lóe hàn quang, cả người tản mát ra chút cơ hậu kỳ uy áp. Uy hiếp Giang Nguyệt Bạch bắt tay từ thất tinh tiêu tốn lấy ra, Giang Nguyệt Bạch nuốt khẩu nước, miếng buông ra nheo cánh hoa tay, âm thầm gọi Tiểu Lục, Tiểu Lục đèn lồng vặn vẹo trần chờ hà. Cuối cùng vẫn là đem chính mình đương gạch, đối với 6 cánh con rết sau lưng hung hăng nện xuống, oanh. Địa sát hỏa bạo khai, 6 cánh con rết sau lưng ngạnh giáp bị thiêu xuyên, phát ra thống khổ hí vang. Giang Nguyệt Bạch nhân cơ hội thần thức một dẫn, trong khoảnh khắc đem thất tinh hoa trung căn nguyên tinh khí đoạt lấy không còn, người mạnh mẽ đoạt lấy thất tinh hoa căn nguyên tinh khí, tiên thảo kinh thuần thục độ cộng 300, cảm giác được thất tinh hoa hơi thở biến mất. 6 cánh con rết giận tím mặt, lại lần nữa ném phi Tiểu Lục, phun ra tảng lớn thổ hoàng sắc khói độc, hùng hổ, che trời lấp đất sát hướng Giang Nguyệt Bạch. Giang Nguyệt Bạch thản nhiên không sợ, tế ra ảnh cữ mẫu nhận đổ ập xuống, chính mình tắc đề đao trực tiếp tiến lên, phá không chợt lóe xuất hiện giữa không trung, sát phong đao đâm vào 6 cánh con rết mềm mại bụng. Giang Nguyệt Bạch dùng hết toàn thân lực ép xuống, mổ bụng. 6 cánh con rết thống khổ hí vang thật mạnh tạp mà. Xúc tu loạn ném, trừ đến quanh thân vách đá rạn nứt, đá vụn vẩy ra, Giang Nguyệt Bạch vọt đến nơi xa. chỉ gian kẹp vừa rồi chiến đấu khi cũng đã phân thần thúc dục tốt phù bảo hỏa quả đồ, bức hỏa cuộn tròn triển khai, hỏa quả rậm rạp, thanh thế to lớn, phát ra thô lệ tiếng kêu, điên cuồng oanh kích ở sáu cánh con rết trên người, ầm ầm ầm. Đất rung núi chuyển, ngập trời liệt diễm thổi quét toàn bộ sao huyệt. Sáu cánh con rết hoàn toàn bao phủ ở biển lửa bên trong. Sau một lát, Giang Nguyệt Bạch thu hồi phù bảo, cháy đen mặt đất chỉ còn mấy tiết, còn tính hoàn hảo cứng rắn bối giáp cùng hai điều xúc tu. Này hai ngày không ngừng nghỉ chiến đấu, Giang Nguyệt Bạch đã hoàn toàn thích ứng nhất tâm nhị dụng, có thể đồng thời thao tác hai kiện pháp khí một công một thủ, hoặc là một bên chiến đấu một bên hướng phù bảo chung rót vào linh khí, tùy thời cấp địch nhân một đòn chí mạng. Tiểu Lục, biểu hiện không tồi. Giang Nguyệt Bạch cổ vũ Tiểu Lục một câu. Nó rốt cuộc chỉ là cái linh trí không cao tiểu phá đèn lồng, cũng không thể yêu cầu quá cao. Tiểu Lục vui vẻ bay qua lui tới Giang Nguyệt Bạch trên mặt cỏ. Giang Nguyệt Bạch đẩy ra Tiểu Lục, thu hảo thú hồn cùng bối giáp xúc tu, lại kiểm tra một lần sao huyệt. Không còn có mặt khác phát hiện, này dọc theo đường đi linh thảo nàng gặp được quá ba lần. Đều là 50 niên đại dưới, này cây 300 năm phân thất tinh hoa nhưng thật ra thu hoạch ngoài ý muốn, công pháp tiên thảo kinh. 1320 phần 10.000, tiên thảo kinh không có tầng cấp chi phân, chỉ cần đem con số tích lũy mãn là có thể tăng lên một chút huyết mạch cấp bậc. Vừa rồi một trận chiến tiêu hao có điểm đại, Giang Nguyệt Bạch quyết định lưu tại chỗ nghỉ ngơi một lát, thói quen tính phô khai phong vóng. Giang Nguyệt Bạch còn không có ngồi xuống, ánh mắt đột nhiên một lệ, cả người nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài thông đạo chỗ ngoặt sau. Huy đao liền chạm, từ từ, người nọ song trưởng hợp lại, kim sắc, Phật, tự chợt xuất hiện ở hắn sau lưng. Giang Nguyệt Bạch đao bị hung hăng chấn khai, bần tăng chỉ là đi ngang qua. Nữ thí chủ cớ gì đau hạ sát thủ? Giang Nguyệt Bạch lúc này mới dương mắt xem qua đi, lại là lúc trước phường thị ngoại tình đến Hồng Y Hòa Thượng, hôm nay liền này bốn chương. Ngày mai thấy, tấu chương xong, hết chương.